Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sát thủ sao? Nhìn những người mặc đồ đen, đeo kính đen này, Lâm Chính nín thở. Anh thực sự không thể tưởng tượng nổi ở một nơi như thế này lại xuất hiện sát thủ. Đây là Yên Kinh đấy, không phải Giang Thành. Rốt cuộc thì là ai to gan tới mức ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện này chứ? Lâm Chính đanh mắt, lập tức lao tới tay lái phụ. Lúc này, một tên đã giơ súng lên điên cuồng nã vào Lâm Chính. Pằng, pằng, nòng súng vô tình bê ắn ra đầy ác liệt. Vị trí trước đó Lâm Chính ngồi bị đạn nã dỗ lổm chồm. Những người xung quanh kêu la không ngớt, bỏ chạy tán loạn. Lâm Chính luồn ra ngoài núp ở thân xe. Đợi đợt bắn dừng lại anh mới nhảy lên. Vụt vụt, vô số châm bạc phóng ra, đâm thẳng vào người đối phương. Trong nháy mắt, những kẻ này lập tức bất động. Lâm Chính lấy thêm châm, đâm vào ngực của vệ Yên. Máu tươi lập tức ngừng chảy. Anh xử lý sơ qua vết thương cho vệ Yên, đặt cô vào tay lái phụ, đồng thời nhảy về phía những kẻ mặc đồ đen đang đứng bất động như tượng gỗ. Anh lục tìm trong túi áo của chúng, cuối cùng tìm được một mảnh giấy. Mảnh giấy vừa mới viết xong, chỉ có một dãy số. Đó chính là số xe của vệ Yên. Rõ ràng là đám sát thủ này vừa mới được cử tới để đối phó với Lâm Chính. Chúng phải giết được Lâm Chính trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Làm được điều này có lẽ chỉ có một gia tộc. Đây chính là thủ đoạn của nhà họ Lâm. Lâm Chính nổi giận. Lâm Thái vừa rời đi đã lập tức cho người xử lý Lâm Chính. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Lâm Chính nhét mẩu giấy trả lại cho kẻ mặc đồ đen. Anh vào xe, lái thẳng tới bệnh viện. Tới nơi, vệ Yên được đưa vào phòng cấp cứu. Cảnh sát cũng có mặt. Lâm Chính đương nhiên là được mời đi để điều tra. Người trong bóng tối quan sát chuyện này cũng đã lấy điện thoại ra. Thưa ông, thất bại rồi à? Vậy điều tra rõ thân phận của người này chưa? Chỉ biết là người này có mối liên hệ với Cung Hỷ Vân ở Giang Thành. Thưa ông, có cần cho người tới Giang Thành tiếp tục theo dõi không ạ? Giang Thành à, khó nhằn đây. Hiện tại gia tộc rất có hứng thú với thần y Lâm của Giang Thành. Muốn tiếp cận cậu ta. Nếu như hành động ở đó mà gây rắc rối cho thần y Lâm thì lại ảnh hưởng tới kế hoạch của gia tộc. Vậy thì tôi sẽ thành tội đồ của cả gia tộc mất. Lâm Thái đi đi lại lại. Thưa ông, người này mà cứ giữ được bức thư máu đó của ông thì phải làm sao? Cũng chẳng là gì. Cậu ta mang tới tôi không nhận là xong. Ai lại vì một bức thư không đầu không đuôi tát vào mặt nhà họ Lâm chúng ta chứ? Thưa ông, ý của ông là, thôi bỏ qua đi, sau này tính tiếp. Phía bên gia tộc đang bận chuẩn bị đại hội. Tôi cũng bận. Hơn nữa cũng không biết tại sao mà nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ lại công khai trở mặt với nhà họ Lâm. Tôi phải giải quyết cho xong đã. Còn người này giờ không xử lý được thì tạm gác qua một bên. Những chuyện còn lại cậu xử lý. Làm cho gọn gàng chút. Rõ chưa? Ông yên tâm ạ. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Người này bèn tắt máy. Đúng lúc này, Lâm Chính bước ra khỏi cục cảnh sát. Anh gọi điện cho Cung Hỷ Vân. Báo Cung Hỷ Vân cho người tới chăm sóc vệ Yên. Tốt nhất là đón cô ta đi. Bởi vì Lâm Chính không dám đảm bảo là Lâm Thái có cử người tới ra tay nữa hay không. Lâm Chính rất muốn lập tức đi tính sổ sạch sẽ những ân oán bao năm qua với nhà họ Lâm. Nhưng anh biết, giờ không được kích động. Nếu không sẽ sôi hỏng bỏng không? Đợi đại hội vậy, chỉ có như vậy thì mới có thể khiến nhà họ Lâm thân bại danh liệt. Lâm Chính hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm và tự đi tới sân bay. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Mãn Thương Hải. Lúc này, Mãn Thương Hải đang nằm nghỉ ngơi sau khi tiến hành chữa trị đơn giản. Ông ta trong căn phòng tối om. Lúc này, trong căn phòng còn có không ít những nhân vật nòng cốt của võ quán Mãn Thị. Mãn Phúc Tây bị trói hai tay ở trên giường. Bên cạnh là một người đàn ông đang cầm đao trong tay. Mãn Phúc Tây điên cuồng giãy giụa và gào lên. Bố, đừng, bố tha cho con. Bố, con xin bố hãy cho con một cơ hội. Con là con của bố mà. Thế nhưng Mãn Thương Hải mặc kệ. Người đứng bên cạnh cầm điện thoại tới. Cậu Lâm, Mãn Thương Hải run rẩy. Chân của con trai ông tôi không cần nữa. Giữ lại đi, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Dứt lời, Mãn Thương Hải kích động đứng bật dậy. Cậu Lâm, cậu nói thật sao? Mãn Thương Hải nuốt nước bọt. Ông ta cũng làm bố mà. Sao nỡ nhìn thấy con mình trở thành kẻ tàn phế chứ? Nhưng nếu không làm theo thì chẳng khác gì tự tay chôn sống cả nhà họ Mãn. Ông ta là quán chủ. Bên nào nặng, bên nào nhẹ chẳng lẽ lại không rõ. Ông ta vốn đã tuyệt vọng. Thế nhưng lời nói của Lâm Chính đã giúp ông ta lấy lại hy vọng. Giúp tôi một việc. Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Cậu Lâm cứ dặn dò. Bất luận là gì, dù nhà họ Mãn có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì tôi cũng sẽ làm. Mãn Thương Hải lên tiếng. Giám sát nhất cử nhất động của nhà họ Lâm cho tôi. Dù có bất kỳ thông tin gì cũng phải lập tức báo cho tôi. Giám sát nhà họ Lâm sao? Mãn Thương Hải hít một hơi thật sâu. Có vấn đề gì à? Lâm Chính chau mày. Mãn Thương Hải run rẩy, vội vàng lắc đầu. Không, không có vấn đề gì ạ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì thì tốt. Tôi đợi thông tin của ông. Nói xong, Lâm Chính tắt máy. Mãn Thương Hải bỏ điện thoại xuống. Thở dài, chủ quản, sao thế ạ? Người đứng bên cạnh vội vàng hỏi. Thả Phúc Tây ra, Mãn Thương Hải mệt nhọc nói. Người đó không cần chân của Phúc Tây nữa sao? Mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không cần nữa. Có điều, cậu ta muốn tôi làm một chuyện khác còn khó hơn lên trời nữa. Chuyện gì ạ? Giám sát nhà họ Lâm. Mãn Thương Hải khàn giọng nói. Cái gì? Những người xung quanh nghe thấy thì như sét đánh ngang tai. Hoàn toàn không dám tin. Gia chủ, điều này, không được đâu. Nhà họ Lâm mạnh như vậy. Cả cái Yên Kinh này đều nằm trong tầm ngắm của họ. Chúng ta nếu theo dõi mà để họ biết thì sẽ chỉ rước thêm họa vào thân thôi. Một người đàn ông của nhà họ Mãn cuống lên nói. Nhưng tới nước này rồi. Tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Mãn Thương Hải nghiến răng. Lập tức sắp xếp người. Nhớ kỹ. Phải dùng những người tinh nhuệ nhất của nhà họ Mãn. Không được phép để nhà họ Lâm phát hiện. Nếu không, Yên Kinh sẽ không còn võ quán Mãn Thị nữa đâu. Mọi người nghe thấy vậy thì tối sầm mặt. Cách chương.